Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 222, sân bóng dưới gặp mặt. Hạ, có điều Đan hưng phấn không có duy trì bao lâu. Ở nhìn thấy Roy Kane bản thân sau khi, ngọn lửa ở trong lòng rất nhanh sẽ bị hắn một chậu nước lạnh tới tát. Ta biết Đan tiên sinh ngươi cho ta có môi giới gọi điện thoại là tại sao? Ở một nhà đơn giản island phòng ăn, ngồi ở một cái nho nhỏ phòng riêng bên trong, trước Manchester United trường Roy Kane như thế nói với Đan, có điều rất đáng tiếc, ta muốn cự tuyệt ngươi mời. Đan sửng sốt một chút, cái này island giữa sân từ chối mọi người như thế trực tiếp sao? Hắn suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể thành thật hỏi ra, tại sao? Vấn đề này bên cạnh có môi giới Michael Kennedy giúp Kane trả lời. Bởi vì Roy không dự định ở Premier League thi đấu bên trong làm MU đối thủ. Đan bản thân biết, Roy Kane ở từ Manchester United tự do cách đội sau khi với mùa đông kỳ chuyển nhượng đi tới Scotland Premier League đội bóng Celtic đội. Gia nhập liên minh này chi hắn từ nhỏ chống đỡ yêu thích đội bóng. Hóa ra là nhân vì cái này. Từ góc độ này đến từ chối hắn mời, thật làm cho hắn không có cách nào tiếp tục du nói tiếp. Hắn về suy nghĩ một chút Kane từ MU sau khi rời đi lịch trình Scottish Premiership Celtics, sau đó tựa hồ là liền đi Sunderland mặc cho huấn luyện viên trưởng. Hắn xuyên việt thời điểm, người đàn ông này còn ở dẫn dắt xếp hạng Championship thứ hai đếm ngược mèo đen hướng về Premier Lick nỗ lực dẫy dụa, không ai tin tưởng cái này Ireland người có thể thành công. Xuyên Việt trước Đan cũng không tin, có điều hiện tại hắn tin tưởng, bởi vì hắn tự mình trải qua như vậy chuyện khó mà tin nổi. Hắn nhìn mặt trước Kane, một cái mùa giải trước bọn họ còn làm đối thủ giao chiến quá. Không nghĩ tới hiện tại có thể như vậy thân mang thường phục ngồi xuống tán gẫu. Bởi vì hắn đến. Hắn không biết tương lai Kane còn có thể phủ trở thành Sunderland huấn luyện viên. Hắn thậm chí cũng không biết ở từ chối Nottingham Forest sau khi Kane còn gặp sẽ không trở thành Celtics cầu thủ. Roy, người tương lai có tính toán gì hay không? Trầm mặc một hồi, Đan hỏi, dự định, người là nói gia nhập liên minh cái gì câu lạc bộ vẫn là càng xa một chút, khi ngươi giải nghệ sau khi ngươi muốn làm gì sao? Kane suy nghĩ một chút, huấn luyện viên, ở ta địa nghề nghiệp cuộc đời bên trong, hai cái huấn luyện viên trưởng đứng lại cho ta ấn tượng phi thường sâu sắc. Ta hy vọng sau này mình có thể trở thành xem bọn họ như vậy người thành công. Ireland người cũng không có nói là cái nào hai người, thế nhưng Đan trong lòng rõ ràng, một cái là đã cố Nottingham Forest chủ soái, đem Kane từ quê nhà mang tới nước Anh đỉnh cấp giải đấu bên trong. Đem hắn bồi dưỡng thành một tên ngôi sao mới Brian Clough. Một cái khác nhưng là đem hắn từ Blackburn trên tay cướp đi MU. Để hắn trở thành thế giới cấp ngôi sao bóng đá Alex Ferguson. Ta cảm thấy chúng ta có tương đồng điểm. Đan quyết định cùng Kane thấy sang bắt quàng làm họ. Coi như hiện tại Kane từ chối hắn, cũng đại biểu ngày sau sẽ không hồi tâm chuyển ý. Hừm, ở ta cuộc đời huấn luyện viên bên trong, chịu ảnh hưởng sâu nhất chính là Brian Clough. Khi ta vừa dẫn dắt Forest đạt được một ít nho nhỏ thành công lúc, Clough muốn gặp ta. Ta cho rằng đây là đối với ta ngợi khen hoặc là nói thưởng thức. Không nghĩ tới cái kia trời xế chiều ta hoàn toàn thành bị người quên lãng địa vai phụ. Nói tới chỗ này, Đan đột nhiên nở nụ cười. Roy, chúng ta thật là có duyên. Kane nhíu nhíu mày. Ở về Nottingham trên đường, ta bởi vì gặp phải lạnh nhạt mà giàu dĩ không vui. Sau đó đồng hành Walker cho ta nói một cái tiểu cố sự. Ta nhất thời rộng rãi sáng sủa. Người biết cố sự nhân vật chính là ai sao? Là ngươi, Roy. Kane hơi kinh ngạc. Hắn nói cho ta ngươi đang hoàn thành một cái không sai khởi đầu sau khi ở ngày thứ hai trên sân huấn luyện gặp phải Clough. Hắn hỏi tên của ngươi. Sau đó còn để ngươi giúp hắn lau giày. Nghe thấy cái này, Kane cũng nở nụ cười. Không sai, có việc này, không nghĩ tới bọn họ cũng nhớ tới. hắn tùy theo trầm mặc lại, tựa hồ rơi vào đối với chuyện cũ hồi ức bên trong. Năm đó cái kia một mặt non nớt địa tiểu tử, bây giờ đã thành 34 tuổi, lão già. 12 năm thời gian phảng phất chỉ chớp mắt sự tình. Roy, ta không biết ngươi cuối cùng sẽ chọn nhà ai câu lạc bộ. Thế nhưng ta hy vọng ngươi tiếp thu ta một cái lòng tốt. Ken từ trong ký ức phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn Dan, bây giờ cách mùa đông kỳ chuyển nhượng mở ra còn có 23 ngày. Ở ngươi vẫn không có xác định chính mình địa trạm tiếp theo trước. Không ngại ở ta đội bóng tiến hành theo đội huấn luyện. Duy trì thể năng cùng trạng thái. Nghe được Dan lời nói này, liền ngay cả một bên Michael Kennedy đều rất giật mình. Chính là bình thường huấn luyện. Ngươi không cần tham gia ta trái đất đội huấn luyện, mà là y theo kế hoạch của chính mình một mình huấn luyện. Nottingham Forest câu lạc bộ vì ngươi cung cấp tất cả phương tiện. Ngươi có thể cùng các cầu thủ đồng thời sử dụng phòng thay đồ, phòng ăn, phòng tập thể hình, lý liệu thất. Ngoại trừ không có nghĩa là Forest thi đấu, không tham gia trong đội hợp luyện, ngươi làm cái gì cũng có thể. Coi như ngươi ăn mặc MU áo đấu đến cũng có thể. Nghe thấy câu nói sau cùng, Ken khóe miệng co giật một hồi, lập tức lại hồi phục bình tĩnh. Cỏ môi giới Michael Kennedy quay đầu nhìn Roy Ken. Ken cúi đầu hỏi, như thế đối phó ngươi có ích lợi gì sao? Dan tiên sinh, Dan mở ra tay nhún nhún vai. Tại sao mọi người ở làm một việc thời điểm đều muốn hỏi, như thế đối phó ta có ích lợi gì? Có thể trợ giúp đến người khác không tốt sao? Ngược lại Forest trụ sở huấn luyện chính là nhiều trận như vậy đĩa. Thêm một cái người đi huấn luyện cũng sẽ không bởi vậy chen chúc không thể tả. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn cho ta nói lý do, ta nghĩ Nottingham Forest câu lạc bộ, so sánh với cái khác đội bóng tới nói, ngươi gặp càng quen thuộc một ít đi, lại quen thuộc cũng là 12 năm trước sự tình. Ken lầm bầm một câu, Dan cho rằng Ken không đồng ý, trên mặt đang chuẩn bị cho thấy tiếc nuối, vẻ mặt đến. Lại nghe được hắn bổ sung một câu, được rồi, ở ta tìm tới thích hợp câu lạc bộ trước, ta liền ở ngay đây huấn luyện, ngược lại ta người cũng đã đến rồi. Michael Kennedy gật gù, ta cũng cho rằng Dan tiên sinh địa mời là phi thường đúng lúc. Đồng thời phi thường cảm tạ Dan tiên sinh nhiệt tình hào phóng. Dan bắt đầu cười hắc hắc. Nơi nào, ta người này nhưng là rất keo kiệt. Tính tình cổ quái, tính cách bướng bỉnh, tì vết tất báo. Các truyền thông trên đều nói như vậy. Đối diện hai người đàn ông cũng nở nụ cười. Dan ôm bụng nói, chúng ta có thể ăn cơm chưa? Tiếng cười vừa ngừng liền lại hưởng lên. Kennedy đi ra cửa gọi bồi bàn mang món ăn đơn. Mà Ken thì lại nằm ở trên bàn nhìn về phía Dan. Dan tiên sinh, ta đối với ngươi mới vừa rồi không có nói cái kia cố sự cảm thấy rất hứng thú. Ngươi nói Walker ở ngươi giàu dĩ không vui thời điểm kể cho ngươi chuyện xưa của ta. Sau đó thì sao? Sau đó mà, Dan làm bộ hồi tưởng một phen. Sau đó nói, sau đó Walker nói cho ta cái kia cho Clau lau giày tiểu tử ngay sau thành thế giới cấp địa giữa. Sân. Ireland đội tuyển quốc gia địa đội trưởng. Lại sau đó thì sao? Ta cảm thấy ta hiện tại sống đến mức cũng rất tốt à. Hai người đàn ông đồng thời bắt đầu cười ha hả. Phải hiểu được khiêm tốn, nhưng lại không thể mất đi tự tin. Hai người này tuổi tác cách biệt 3 tuổi nam nhân quả thật có điểm này cộng đồng chỗ à. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 223, người được. Roy, thượng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.